đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 247, ký ức của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông nhìn xuống dưới cơ thể, bụng đã thối rữa thành một mảnh, xương sườn đã được lộ ra, để cho nó khuếch tán, chỉ làm cho mình chết nhanh chóng. Bỉ Bỉ Đông sử dụng tinh quang ân điển, bảo vệ trái tim của chính mình và các bộ phận quan trọng khác, và sau đó bay lên từ đống hài cốt. Bi thương nữ Long Vương nhìn Bỉ Bỉ Đông, nàng không có ý định ra tay. Vẫn còn là một cuộc đấu tranh không sợ hãi, điều này là tốt để cho ta thấy, bộ dạng đau đớn của ngươi trước khi chết. Đáng tiếc rồi, cuối cùng không phải để ta kết thúc mạng của nàng. Nàng nói đầy hận thù, nữ vương Long rất tự tin, bất luận là công kích gì, đối với nàng đều không có tác dụng, nàng thậm chí lẳng lặng nhìn Bỉ Bỉ Đông bị lực ăn mòn của chân trảo ăn mòn của mình chậm rãi ăn mòn, chết bi thảm trong thống khổ ăn mòn, hóa thành một đống xương khô trong tổ rồng của nàng. Tình diệu quang huy Long sao? Tại sao ngươi ghét nàng rất nhiều? Bỉ Bỉ Đông hỏi, ngươi biết gì, thế gian này, không bao giờ là không công bằng, nàng được sinh ra đẹp, nàng có tất cả mọi thứ, và ta chỉ đơn giản là bị bỏ rơi, sự tồn tại của sự ghê tởm. Bi thương nữ Long Vương cười lạnh nói, nàng còn giả vờ xấu xa chơi với ta tình tỉ muội, nhưng trong thời điểm buồn nhất của ta, bỏ rơi ta và đi. Muội muội ta luôn luôn được như vậy cao cao tại thượng, nàng là con cưng của bầu trời đầy sao, và ta chỉ là con rồng xấu xí dính đầy bụi bẩn và máu của đồng tộc, ta ghét, ta ghen tị, tại sao, nàng có thể nhận được tất cả, và ta, nhưng phải chịu đựng tất cả mọi thứ, điều này là không công bằng. Vì vậy ta sẽ giết nàng, ta sẽ làm cho nàng sa đọa, ta sẽ làm cho cơ thể xinh đẹp của nàng hóa thành một đống hài cốt của vùng đất táng rồng bẩn thỉu này. Nàng, cuối cùng phải chết trong tay ta, sau khi giết ngươi, ta sẽ đi đến tinh quang chi sâm, để xem muội muội xinh đẹp đó bây giờ là một bộ dạng xấu xí như thế nào. Cách chương.